Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 647, Dị Linh Bí Mật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu theo dõi đến dị thường nhiệm vụ chủ tuyến. Kiểm tra kết thúc, nhiệm vụ nhận người là siêu duy công ước trực tiếp người bị hại. Siêu duy người tiến hóa triệu mục thanh trừ thế giới luân hồi bởi vì siêu duy công ước không nên tồn tại tà dị, căn cứ bồi thường quy tắc phán định nhiệm vụ chủ tuyến hợp lý tồn tại, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến hai tà dị thanh trừ, ngươi đạt được dị linh thuộc tính tác dụng tường rõ ràng. SSSS siêu duy quyền hạn một cái, khổng lồ tin tức. Ở triệu mục mở ra nhiệm vụ liệt đồng hồ thời điểm truyền bá đi vào. Tất cả tin tức đều là dị linh thuộc tính tương quan. Dị linh thuộc tính, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy linh hồn biến dị thuộc tính. Tình huống bình thường, chỉ có tà dị mới có. Dĩ nhiên không phải khác thường, linh thuộc tính chính là tà dị. Tà dị không chỉ là linh hồn biến dị, còn cần đủ khổng lồ oán khí. Đây cũng chính là nói chỉ có dị linh thuộc tính sinh mạng thể ở chết sau hội tụ đủ khổng lồ oán khí mới sẽ biến thành tà dị. Dị linh thuộc tính có thể nói là tà dị dự bị dịch. Có loại này thuộc tính ở sau khi chết có thể biến thành tà dị, ở khi còn sống cũng không phải là không có giá trị. Đầu tiên, đối với mặt trái lực lượng nắm trong tay thiên phú sẽ cao vô cùng. Thứ nhì, đối với tà dị lực lượng sẽ có tương đương trình độ chống trả. Cuối cùng, dị linh thuộc tính thỏa mãn đặc thù điều kiện có thể tu thành theo tà dị vậy quỷ vực. Cuối cùng, mở ra thần quốc sẽ có đặc thù lực lượng. Tin tức cuối cùng, triệu mục thấy được quỷ vực và thần quốc dung hợp phương pháp. Đúng cái tin tức trước mặt đều là bổ sung thêm. Chân chính giá trị vượt qua SSSS siêu duy quyền hạn chính là sau cùng dung hợp phương pháp. Triệu mục nhìn kỹ một chút, cái dung hợp này phương pháp hắn bây giờ cũng có thể dùng đến. Lần trước mộng giới và thời gian niệm lực biến dị, sanh thành thời gian mê thành chấn giữ mộng giới nồng cốt. Nhưng hai người chẳng qua là bước đầu dung hợp, thông qua loại dung hợp này quỷ vực và thần quốc phương pháp. Hắn có thể để cho thời gian mê thành, mộng giới, thần thoại lãnh địa và mini âm ảnh vị diện một chút xíu hoàn toàn dung hợp. Cuối cùng thành tựu hắn sáng tạo thần quốc nồng cốt căn cơ. Triệu mục nhìn về phía tin tức cá nhân, mới nhiệm vụ chủ tuyến đã sanh thành. Siêu duy người tiến hóa triệu mục kích hoạt nhiệm vụ chủ tuyến 3. Phải chăng kích hoạt nhiệm vụ chủ tuyến nhắc nhở? Đem ngươi có 3 loại lựa chọn. Loại thứ nhất, này thế giới luân hồi lại nữa có bất kỳ siêu duy thẻ bài đánh mất, đồng thời cũng không biết bị thế giới luân hồi ý chí nhằm vào. Loại thứ hai, siêu duy thẻ bài hết trước tiên bình thường. Loại thứ ba, buông tha kích hoạt nhiệm vụ chủ tuyến 3 trực tiếp về quy vô pháp phế tích. Lựa chọn cái nào? Triệu mục cau mày nói, đơn thuần bề ngoài tới xem, nhất định là cái thứ hai tốt nhất. Cái này thế giới luân hồi còn dư lại 46 thành phố, trong đó có bán thần cấp bậc tồn tại thì có 12 cái, còn dư lại yếu nhất tất cả đều là công tước đỉnh cấp. Cái này cộng lại chí ít chính là 12 cái á thần siêu duy thẻ bài và trên 100 cái truyền thuyết siêu duy thẻ bài. Nhưng là đừng quên một chuyện, thế giới luân hồi tồn tại thanh trừ chương trình. Loại này thanh trừ chương trình lớn nhất công dụng chính là đuổi những cái kia trắng trợn ỉ mạnh hiếp yếu rầm rầm siêu duy thẻ bảng hiệu siêu duy. Người tiến hóa, siêu duy tiến hóa trò chơi đào tạo là sống chết bây giờ vượt qua tự mình siêu duy người tiến hóa. Mà không phải là ỉ mạnh hiếp yếu chỉ biết khi dễ nhỏ yếu siêu duy người tiến hóa. Hắn mặc dù chỉ là công tước, nhưng là bình thường bán thần cũng đã không phải là đối thủ. Giết quá ác, rất có thể sẽ đến một cái thần thoại dạy hắn làm người. Nhất là bây giờ chân chính rực rỡ xuất hiện, cái này rực rỡ cũng không có giả rực rỡ tốt như vậy nói chuyện. Ngược lại lựa chọn thứ nhất mặc dù không có siêu duy thẻ bài, nhưng là căn cứ công bằng nguyên tắc nhất định sẽ có cùng trị giá khen thưởng. Còn như loại thứ ba, căn bản cũng không cần cân nhắc, ta lựa chọn cái đầu tiên. Triệu Mục ý niệm nhấn xuống xác nhận, nhiệm vụ chủ tuyến 3, mở lại thế giới luân hồi vị trí, hỗn loạn thành ma thế giới luân hồi nhiệm vụ độ khó. LV5 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, người trước mắt chỗ ở thế giới là một cái phức tạp, vặn vẹo, quỷ dị thế giới, nơi này có người trong nhận biết cơ hồ tất cả quỷ quái. Không cùng thế giới dung hợp để cho cái thế giới này thay đổi trình độ cao nhất nguy hiểm. Giống vậy cũng để cho cái thế giới này không tồn tại thiên mệnh nhân vật chính nhiệm vụ tin tức. Không cùng thế giới luân hồi dung hợp tạo thành cực lớn lãng phí tài nguyên. Người cần phá hủy tất cả thành phố để cho tất cả thế giới luân hồi tách ra trở lại nề nếp. Nhiệm vụ thời gian thế giới luân hồi thế giới ý chí sẽ đem người chọn là con thiên mệnh nhiệm. Vụ kỳ hạn, 5 năm tưởng thưởng nhiệm vụ, một thành phố một cái hoàng kim loại tính 1 triệu siêu duy tiền. Khen thưởng một cái SSSS siêu duy quyền hạn. Thấy khen thưởng trước mặt Triệu Mục còn không quan tâm, sau khi thấy mặt lại một lần nữa mắt sáng rực lên. Hoàng kim loại tính điểm, hắn có U Minh Long Côn ăn là có thể tăng lên thuộc tính bây giờ đã không phải là rất quan tâm. Siêu duy tiền hắn vậy không cần thiết, còn như phó bản thẻ bài chính hắn là có thể chế tạo. Nhưng là SSSS siêu duy quyền hạn, thứ này giá trị liền quá chân quý, có thể ở quyền hạn bên trong không gì không thể. Muốn trang bị, tuyệt đối cho một cái đứng đầu nhất bán thần khí. Muốn kỹ năng, tuyệt đối là đứng đầu nhất á thần kỹ có thể. Quả nhiên lựa chọn cái này là chính xác. Hắn nếu là lựa chọn siêu duy thẻ bài nhiều nhất cũng bị một cái SSS siêu duy quyền hạn. Nhiệm vụ có 5 năm thời gian. Triệu Mục lập tức quyết định trước biến mất một đoạn thời gian. Bây giờ từng cái thành phố đều là kết minh trạng thái. Cùng bọn họ xác nhận tà dị chết giải tán liên minh. Đến lúc đó hắn cũng đúng lúc tiêu hóa hết trận chiến này lấy được chỗ tốt. Tự nhiên có thể rất dễ dàng dùng nhỏ nhất giá phải trả từng cái kích phá mục tiêu. Triệu Mục cả người bị bóng tối bao phủ. Nguyên thế chấp hình chiếu thuật phòng chế siêu phàm nanometer tế bào chui ra. Siêu phàm nanometer tế bào tạo thành kim loại nước lũ. Chỗ đi qua toàn bộ thi đấu bác thản thành và bị thời gian tạm ngừng biến hình kim cương toàn bộ đều. Thành là siêu phàm nanometer hạt thức ăn. Thậm chí thời gian mê thành để lại một số thời gian niệm lực dung nhập vào siêu phàm nanometer hạt. Cuối cùng còn có mồi lửa nguyên, có thể giao phó cho siêu phàm nanometer hạt đặc thù sinh mệnh lực. Đến khi lần này tiêu hóa kết thúc, những thứ này nguyên thế chấp hình chiếu thuật phòng chế sơn trại phẩm thậm chí sẽ vượt qua chánh phẩm. Cuối cùng, chánh phẩm sẽ trở thành sơn trại phẩm thức ăn. Đến lúc đó coi như không có thần diệt thực chứa, chỉ là những thứ này siêu phàm nanometer hạt tạo thành tư lệnh chiến trường cơ giới bạo quân, là có thể dễ như trở bàn tay tăng phúc hắn gấp mấy lần 10 gấp mấy lần sức chiến đấu. Càn quét cái này thế giới luân hồi căn bản cũng không phải là vấn đề. Trở lại mộng giới, Triệu Mục bổn tôn thông qua tay ếch ma đồng luyện hóa trên mình quấn quanh tay ếch. Tài ếch ma nha chiếm đoạt dung hợp tài ếch tử thần. Sau đó từng bước đem lưu lại một cái mạng vô diện nhân luyện hóa là tài ếch ma đồng chế tạo linh. Hồn nghĩ mạng sống con người thể. Còn như sau cùng vận thế nghĩ mạng sống con người thể Triệu Mục quyết định để cho tài ếch ma đồng chiếm đoạt tự thân chân thực may mắn kỹ năng. Như vậy thứ nhất đến khi luyện hóa kết thúc, tài ếch ma đồng tuyệt đối có thể đi vào hóa là á thần. Triệu Mục bổn tôn bế quan, chủ thể ý thức nhưng đặt ở thần hóa lãnh chúa phân thân trên mình. Tổng cộng 5 thần bí miếng vải, Harithi tự mình phong ấn lưu lại thần bí treo rơi xuống đều có cực cao giá trị nghiên cứu. Nhất là thần bí miếng vải, vật này cho hắn cảm giác đặc biệt không tốt. chẳng qua là mấy cái miếng vải, đã có thể chết đấu nhau chế mộng giới. Nếu như là trực diện vảy chủ nhân, Triệu Mục đã không dám tưởng tượng sẽ có kết quả gì. Hơn nữa bổn tôn mặc dù bế quan không dự định đối với còn dư lại thành phố lập tức ra tay, nhưng không trở ngại thần hóa lãnh chúa hóa thân thông qua mộng cảnh lực lượng thấm vào nắm trong tay từng cái trong thành phố phổ thông sinh mạng thể mộng. Đến lúc đó biết người biết ta mới có thể thế như trẻ tre. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyenc.com/livestream-giaam-nối-giaai-gạch-nối-pau-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.